pháp đàm với Đức Phật. Trong Phật giáo, đàm luận không phải lúc nào cũng phải phát ra bằng lời. Đôi khi sự im lặng là một câu trả lời hay một sự đồng ý đón nhận. Nếu cho rằng sự đón nhận trong im lặng một pháp thoại được nghe trực tiếp từ kim khẩu Đức Phật cũng là một cuộc đàm luận với Ngài, thì trọn tạng kinh đúng là bao gồm tất cả pháp đàm giữa Đức Phật và Ananda. Đây là vì Ananda, vị thị giả thân tín của Đức Thế Tôn, hầu như luôn luôn hiện diện khi Ngài thuyết pháp. Còn những bài pháp mà Ngài ban khi Ananda vắng mặt thì đều được Ngài lặp lại cho Ananda nghe. Bởi vậy, các bài pháp của Bổn Sư trong tạng kinh thường được khởi đầu bằng câu "Tôi nghe như vậy" và chữ "tôi" chỉ trưởng lão Ananda. Đức Phật thường mở đầu một bài pháp bằng cách đặt cho Ananda các câu hỏi liên quan đến giáo huấn của Ngài, với mục đích giúp Ananda và những ai hiện diện được tăng trưởng trí tuệ. Cách thuyết giảng này rất hữu hiệu vì người nghe luôn luôn hứng thú và dễ thấm nhuần hơn khi hai bậc trí tuệ đàm luận với nhau, thay vì chỉ một vị thuyết giảng như qua thí dụ sau từ chú giải Kinh Pháp Cú. Sau khi bị Đức Phật từ chối kết duyên, Magandhya nuôi dưỡng hiềm hận vì lòng tự ái bị tổn thương. Về sau, bà trở thành một vương phi quyền thế. Để trả thù, bà bỏ tiền thuê mướn người mắng chửi hạ nhục Đức Phật bằng những lời nguyền rủa tục tằn, thô bạo nhất khi Ngài vào thành giáo hóa khất thực. Nghe họ mắng chửi như vậy, Đức Thế Tôn vẫn điềm nhiên. Ngài Ananda không thể chịu đựng nổi nên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, dân cư nơi đây nguyền rủa nhục mạ chúng ta thậm tệ, xin Thế Tôn hãy đi nơi khác. Này Ananda, thế thì chúng ta đi đâu? Bạch Thế Tôn, đến một thành phố khác. Nếu dân cư nơi ấy cũng nguyền rủa nhục mạ chúng ta như vậy, rồi chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Thế Tôn, thì chúng ta lại đi đến một thành phố khác. Này Ananda, không nên nói như thế. Nơi nào có khó khăn chướng ngại, đó chính là nơi cần được dàn xếp hóa giải. Và chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có quyền đi nơi khác. Nhưng này Ananda, ai nguyền rủa nhục mạ chúng ta? Bạch Thế Tôn, ai cũng chửi mắng chúng ta, những người cùng đinh, nô lệ và tất cả. Nhưng cơ duyên này, Đức Phật dạy Ngài Ananda về hạnh nhẫn nhục và tự điều phục của một bậc giới đức cao quý qua ba kệ sau. Như voi chiến giữa trận, hứng đạn tên bốn phía, ta chịu mọi mắng chửi, không giới đức lắm người. Giữa đám đông voi ngựa, thuần thục nhất vua cưỡi, người giới đức tối thượng, chịu đựng mọi mắng chửi. Quý báu thay lừa thuần, ngựa giống và đại tượng, nhưng người cao quý nhất, giới đức tự điều phục. Trích Kinh Pháp Cú tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh, kệ thứ 320 đến 322. Sau khi lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn qua pháp đàm giữa Ngài với Đại Đức Ananda, dân cư hai bên đường và những kẻ nhận tiền chửi mướn đều thấm nhuần ưng pháp và tỉnh ngộ. Và Đức Phật dạy thêm, này Ananda, đừng lo ngại, những người này chỉ chửi mắng ta trong 7 ngày. Đến ngày thứ 8, họ sẽ lặng yên. Chướng ngại khó khăn xảy đến cho chư Phật không thể kéo dài hơn 7 ngày. Cũng có vài lần Đức Thế Tôn tạo cơ duyên mở đầu cho một pháp thoại bằng nụ cười nở nhẹ khi đi ngang qua nơi nào đó. Biết một bậc toàn giác chỉ mỉm cười khi có nguyên do. Ananda lập tức hiểu rằng câu hỏi cần được nêu lên để biết căn duyên. Bởi thế, Ananda hỏi vì sao ngài mỉm cười. Theo đó, bổn sư kể lại và giảng giải cặn kẽ một sự kiện trong quá khứ hay một chuyện tiền thân đã xảy ra ở nơi ấy. Một cơ duyên như vậy đã mở đầu cho kinh Makkadeva. Trích Trung Bộ, kinh số 83. Một thuở nọ, khi Thế Tôn đi ngang một địa điểm ở Mithila, ngài mỉm cười. Thấy vậy, Đại Đức Ananda bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười? Đức Phật kể lại cho Ananda rằng, xưa kia Mithila là lãnh thổ của vua Makkadeva, một vị minh quân đức độ, sống theo chánh pháp, trị vì theo chánh pháp và hành trì lễ Bồ Tát. Sau nhiều trăm ngàn năm tuổi thọ, vua dặn người thợ cắt tóc, khi thấy tóc bạc mọc trên đầu vua thì cho vua biết. Khi người thợ nhổ những sợi tóc bạc đầu tiên và đặt chúng trên bàn tay vua, vua gọi thái tử đến, cho con biết mình sẽ xuất gia, sống đời khất sĩ phạm hạnh. Vua truyền ngôi lại cho thái tử, căn dặn con phải trị vì theo chánh pháp. Và rồi khi thấy tóc bạc xuất hiện, thì hãy làm như vua cha, trao ngai vàng lại cho người con trưởng để xuất gia tu tập. Sống như vậy thì sẽ được sanh vào cõi Phạm Thiên khi mệnh chung. Truyền thống này trải qua nhiều đời vua của xứ sở này cho đến đời vua Nemi. Con của vua Nemi không theo lời cha dặn và đã cắt đứt truyền thống ấy. Rồi Đức Phật dạy, này Ananda, vua Makkadeva thời ấy là một tiền thân của Như Lai. Xưa kia Như Lai đã lập truyền thống tốt đẹp ấy, nhưng nó không đưa đến ly dục, ly tham, giác ngộ, niết bàn. Giờ đây, Như Lai thiết lập một truyền thống tốt đẹp hơn, đưa đến ly dục, ly tham, giác ngộ, niết bàn. Đó là tám thánh đạo. Rồi ngài khuyên trang đại chúng, này các tỳ khưu, hãy tiếp tục duy trì tám thánh đạo, chớ trở thành người làm đứt đoạn truyền thống ấy. Các pháp đàm thường mở đầu bằng một câu hỏi từ ngài Ananda hơn là mở đầu bởi Đức Phật. Thí dụ, như một lần nọ, Ananda hỏi, hương hoa không thể bay ngược gió, vậy có loại hương nào bay ngược gió được không? Đức Phật trả lời rằng, hương của người quy y Tam Bảo có giới hạnh và tâm bố thí bao la, bay ngược được chiều gió thổi. Trích Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 79. Một lần khác, Ananda hỏi Đức Thế Tôn, làm cách nào để một sa môn sống an vui trong tăng chúng? Ngài trả lời rằng, vị sa môn sống an vui trong tăng chúng nếu mình đầy đủ giới đức, nhưng không phiền trách các sa môn kém giới đức. Nếu tự quán sát mình chứ không quán sát người khác. Nếu không buồn bực vì không được danh thơm tiếng tốt. Nếu có thể chứng đắc bốn tầng thiền mà không gặp chướng ngại nào. Và nếu là một vị A-la-hán. Như vậy, bước tu tập đầu tiên trên thánh đạo không là phê phán hay soi mói người khác, mà là tự quán chiếu và thúc đẩy chính mình. Trích Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh số 106. Lại một lần khác, Tăng Chi Bộ Kinh ghi lại như sau. Trích Tăng Chi Bộ, chương 10, bài số 1. Một thời nọ, Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Chetavana, Đại Đức Ananda đến đảnh lễ Thế Tôn rồi thưa. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báo của giới đức là gì? Thế Tôn trả lời: Này Ananda, có giới đức sẽ không bao giờ phải tự khiển trách, hối tiếc và tâm được trong sáng. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báo của tâm trong sáng là gì? Tâm trong sáng mang lại hoan hỷ từ thân, khẩu, ý, thiện lành, mang lại an lạc trong các thành quả tu tập. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báo của hỷ lạc trong tu tập là gì? Hỷ lạc giúp định tâm. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báo của định tâm là gì? Định tâm soi sáng chánh kiến. Từ đó sẽ nhàm chán, đoạn ly tham ái. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báo của ly tham ái là gì? Là chứng nghiệm giải thoát. Này Ananda! Và Thế Tôn dạy tiếp: Như vậy, này Ananda, các thiện giới theo thứ lớp dẫn đến quả tối thượng. Thỉnh thoảng cũng có lúc Ananda trình lên bổn sư những hiểu biết nào đó của mình để bổn sư xác nhận hay chỉnh sửa. Thí dụ như một lần Ananda thưa: Bạch Thế Tôn, đối với con, dường như phân nửa đời sống phạm hạnh thánh thiện là tình bạn thiện lành, tình đạo thiện lành và tình đồng môn thiện lành. Thật bất ngờ khi Đức Phật không đồng ý. Chớ nói như thế, này Ananda, toàn bộ đời sống phạm hạnh thánh thiện là tình bạn thiện lành, tình đạo thiện lành, tình đồng môn thiện lành. Khi một sa môn có được những bậc thiện lành là bạn đường, bạn đạo và bạn đồng môn, vị ấy có thể học hỏi từ họ để tu tập viên mãn bát thánh đạo. Những ai xem Như Lai là người bạn thiện lành để tu học theo sẽ giải thoát khỏi sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 45, phẩm 2. Lời nhận xét được biết đến nhiều nhất của Ananda là một câu khẳng định đã mở đầu cho kinh Đại Duyên. Trích Trường Bộ, bài kinh số 15. Vi diệu thay Bạch Thế Tôn, pháp duyên khởi thật sự thâm sâu, tuy nhiên con thấy pháp này hết sức rõ ràng minh bạch. Đức Phật trả lời: Chớ nói như vậy, này Ananda. Pháp duyên khởi vi diệu, thâm sâu và thực sự vi diệu, thâm sâu, khó mà hiểu thấu đáo tường tận. Vì không thấu hiểu pháp này mà chúng sanh hiện tại như cuộn chỉ rối, như tơ vò, như mớ bồng bông, mắc kẹt mãi trong bánh xe sanh tử luân hồi và không tìm được ngõ giải thoát. Rồi Ngài thuyết giảng cho Ananda nghe pháp duyên khởi hay 12 nhân duyên. Ananda hoan hỷ ghi nhận lời dạy của bổn sư. Lần nọ, Ngài Ananda chứng kiến tài nghệ độc đáo của một người bắn cung và thuật lại cho Đức Phật nghe sự ngưỡng mộ của mình. Xuất thân từ giai cấp chiến sĩ trong hoàng tộc, Ananda vốn ưa thích một môn võ nghệ như thế. Nhân dịp này, Đức Phật dùng chuyện bắn cung để nêu so sánh và dạy rằng thấu hiểu xuyên suốt được tứ diệu đế khó hơn là dùng mũi tên bắn chẻ một sợi tóc ra làm bẫy. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 56, phẩm 45. Một lần khác, Ananda trông thấy vị Bà La Môn danh tiếng Janosoni, một vị đệ tử của Đức Phật, đang cưỡi cỗ xe trắng lộng lẫy của ông và nghe dân chúng khen ngợi rằng cỗ xe ấy là cỗ xe đẹp nhất. Ananda thuật lại với Đức Phật và hỏi làm thế nào để diễn tả một cỗ xe đẹp nhất theo giáo pháp. Thế Tôn giải thích về cỗ xe đưa đến Niết Bàn. đức tin và trí tuệ là những con tuấn mã. Hổ thẹn là thắng xe, hiểu biết là dây cương, chánh niệm là người đánh xe, giới hạnh là phụ tùng, thiền định là trục xe, tinh tấn thể chất là bánh xe, tâm xả là sự thăng bằng, xuất gia là sườn xe, thương yêu, vô hại và ẩn cư là vũ khí, và nhẫn nại chính là áo giáp. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 45, phẩm 4.